Chương 1888, sát ý mãnh liệt. Lúc này nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Trần Phong nghe xong, liền biết là ai tới. Hắn quay đầu nhìn lại, quả thật đúng là không sai, chính là đồng bá thời gian 10 ngày bên trong, chỉ có đồng bá thường xuyên đến nhìn Trần Phong, hai người nói vài câu, chính là đi vào trong tiểu viện. Trần Phong có chút buồn rầu ma ho y, đồng bá, ngươi đến rất đúng lúc, có một vấn đề ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Đồng bá cười nói, thiếu gia mời nói. Trần Phong nói ra, ngươi cũng biết nói, ta trước kia ở phía dưới những cái kia trong nước nhỏ, tức giận đến cấu thành, cũng không phải là hiện tại huyền hoàng chi lực, mà là linh khí cùng nguyên khí. Ta khi đó tu luyện một môn công pháp, hấp thu những này đều vô cùng nhẹ nhõm, đơn giản giống như cá voi hút nước, tốc độ cực nhanh. Nhưng là hiện tại, hấp thu huyền hoàng chi lực lại cực kỳ gian nan, ta cái này mười thiên, bất quá là hấp thu ba dọa huyền hoàng chi lực mà thôi, thực lực cơ hồ có thể nói là không có chút nào tiến thêm, cứ thế mãi, thậm chí còn có thể lui lại. Chuyện này, ngài có biện pháp cải biến sao? Đồng bá nghe xong, chính là gật đầu nói, ngươi nói cái này ta rất rõ ràng, kỳ thực muốn cải biến vật này, muốn hai loại phương pháp. Trần Phong lập tức mừng rỡ, nói ra, xin lắng tai nghe. Đồng bá chậm rãi nói, loại thứ nhất phương pháp, đạt được càng cường đại hơn công pháp. Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Đồng bá tiếp lấy lại nói ra, loại thứ hai phương pháp, thì là không còn vào hư không bên trong hấp thu huyền hoàng chi lực, mà là hấp thu huyền hoàng thạch. Dạng này, liền bất đi từ hư giữa không trung tinh luyện rèn luyện thời gian, so ở trong hư không tinh luyện dễ dàng gấp trăm lần đương nhiên. Hắn nhìn về phía Trần Phong, nói ra, hai loại biện pháp nếu là có thể đồng thời sử dụng, như vậy hiệu quả chính là không còn gì tốt hơn. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng vẻ khổ sở, chậm rãi nói ra, ta hiểu được. Hắn cũng không có hướng đồng bá phàn nàn hoặc là tác muốn cái gì. Trên thực tế, Trần Phong thậm chí đều không có nói mình sự đau khổ, nhưng đồng bá lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, kỳ thực, hiện tại có một cái cơ hội tốt. Trần Phong lập tức ánh mắt ngưng tụ, hỏi, cơ hội gì? Huyền Hoàng Thạch cực kỳ chân quý, dân chúng tầm thường thậm chí là bình thường phú hộ, phổ thông cường giả đều không thể tiếp xúc đến. Bọn hắn hấp thu dùng đồ vật chính là một loại tên là huyền hoàng mảnh vỡ đồ vật. Huyền hoàng mảnh vỡ chính là dùng huyền hoàng thạch bột phấn trộn lẫn lấy cái khác tinh kim mỹ ngọc chủng loại tài liệu quý hiếm, gen đúc mà thành, hiệu quả vượt xa một loại nguyên thạch, nhưng lại so huyền hoàng thạch kém không biết bao nhiêu. Một khối huyền hoàng thạch phía trên, có thể gõ không xuống hơn vạn khối huyền hoàng mảnh vỡ. Huyền hoàng thạch loại này tồn tại, chỉ ở thiên nguyên hoàng triều đỉnh phong nhất những cái kia tông môn thế gia chi bên trong lưu truyền. Mà dựa theo đại tướng quân phủ quy củ, người mỗi tháng đều có 5 khối. 5 khối nhiều như vậy, nghe xong lời này, Trần Phong lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đồng bá mỉm cười nói không sai, đúng vậy, 5 khối. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, bình phục một bên dưới vui sướng tâm tình, đối minh thiên rất là chờ mong. Có huyền hoàng thạch, Trần Phong tu luyện tốc độ tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, có một cái tăng lên cực lớn. Đồng bá trên mặt lộ ra một kia vui mừng cười, ngày mai mùng 1 tháng 4. Mỗi tháng ngày đầu tiên, đều là trong phủ những này thiếu gia tiểu thư, cũng chính là đại tướng quân con cái, nhận lấy huyền hoàng thạch thời gian. Ngày thứ hai, mùng 1 tháng 4, đại điện bên trong, thủ vị trống không, tại chỗ ngồi bên cạnh, thì là đứng đấy tên kia râu tóc đều đã nhưng hoa bạch đại quản gia. Trần Phong hiện tại đã biết nói, cái này đại quản gia tên là Đoạn Cảnh Huy. Trần Phong chủng loại mấy chục người, đều là ở bên trong chờ đợi. Hắn QNZ không cùng người khác nói chuyện. Đứng tại trong khắp ngao ngách thở ơ lạnh nhạt. Người ở chỗ này kỳ thực đều là Vân Phá Thiên những cái kia thực lực yếu nhược con cái, thực lực chân chính cường đại, đều đã theo hắn ở bên ngoài chinh chiến kiến công lập nghiệp. Nói thí dụ như đại công tử Vân Vô Địch, đã tại Bắc Cương thống lĩnh 500 vạn đại quân, Vân Phá Thiên cũng không tại, lần này, chủ trì phát ra, chỉ là đại quản gia mà thôi. Trong tay hắn nắm lấy một phần danh sách, dư A theo danh sách bên trên tên bắt đầu niệm đi, thất thiếu gia. Xin ngài tiến lên lĩnh huyền hoàng thạch. Thất thiếu gia Vân Thiên Dực đi ra, Đoạn Cảnh Huy nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cung kính đưa tới một cái tinh mỹ đích ngọc hạp, đây là 10 khối huyền hoàng thạch. Vân Thiên Dực ngạo nghễ điểm đầu, đi tới một bên, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền đem ngọc hạp thu hồi. Sau đó Đoạn Cảnh Huy lại là nói ra, cựu thiếu gia, xin ngài tiến lên lĩnh huyền hoàng thạch. Cựu thiếu gia, vẫn như cũng là 10 khối. Thất thiếu gia, cửu thiếu gia, 10 cửu thiếu gia, đều là 10 khối, bởi vì bọn hắn ba cái, chính là Vân Phá Thiên chính thê Hòa Bình vợ Sở Sinh, chính là đích tử. Thập thất thiếu gia gia, mời tiến lên đây. Đoạn Cảnh Huy mỉm cười no y Trần Phong bén nhạy phát hiện, hắn bả ngài chữ trừ đi. Bởi vì từ thập thất thiếu gia gia bắt đầu, đều là con thứ. Thập thất thiếu gia gia cùng tiếp xuống mấy người, là ba y khối. Mà khi đến 23 thiếu gia thời điểm, hắn nói thì là, 23 thiếu gia, tiến lên đây. Bả mời chữ lại cho trừ đi. Bởi vì những này, chẳng những chính là con thứ xuất thân, mà lại, mẫu thân gia tộc thế lực cũng không lớn. 23 thiếu gia cùng về sau mấy người, thì là 5 khối. Đợi đến tất cả mọi người cấp cho hoàn tất, hắn ngừng lại một chút, ánh mắt rơi vào Trần Phong trên thân. Trong ánh mắt của hắn thật sâu nhìn Trần Phong một chút, trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh thường, tiện tay từ trong ngực lấy ra 2 khối huyền hoàng thạch ném cho hắn, lạnh lùng nói ra, lấy đi, cút nhanh lên. Hắn đối lại trước tất cả mọi người, đều không trực tiếp xưng hô tên, mà là xưng hô mấy thiếu gia, mấy cô nương, đồng thời dùng chính là kính ngữ, mời đi ra nhận lấy huyền hoàng thạch. Nhưng đã đến Trần Phong nơi này, chính là trực tiếp không chút khách khí, dùng chính là lăn ra ngoài, bên trong nồng đậm xem thường. Trần Phong lập tức lông mày vặn. Hắn lạnh lùng đe dọa nhìn hắn, tiếng ngay nói ra, đại quản gia, có phải hay không thiếu một chút đây, làm sao mới 2 khối ngươi còn muốn bao nhiêu ngươi một cái dân đen, mới vừa tới đến trong phủ, ngươi còn muốn bao nhiêu 2 khối đã rất nể mặt ngươi, hiểu không nói. Đại quản sự không kiên nhẫn khoát tay áo, cút nhanh lên. Trần Phong theo dõi hắn. Ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn lúc này, trong lòng đã là sát cơ bắn ra bốn phía. Hắn lạnh lùng nói ra, nay thiên chuyện này, nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp nha. Ngươi còn muốn cái thuyết pháp, ngươi muốn cái dám thuyết pháp. Vân Thiên Dực không kiên nhẫn đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Trần Phong, đưa tay chỉ trán của hắn đầu, phi thường khinh miệt nói ra, cho ngươi 2 khối, cũng đã là rất nể mặt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần cầm cái này 2 khối, cút nhanh lên. Bên cạnh vang lên một trận chế rêu thanh. Âm, thập thất thiếu gia gia cười ha ha nói, đại quản gia nói không sai, ngươi cho rằng ngươi xem như cái thứ gì cờ âm mở tới 2 khối liền đã thắp nhang cầu nguyện, còn ở nơi này không biết đủ. Hắn cu nở dê ở bên cạnh hát đệm, cười ha ha nói, tiểu tạp chủng, đừng chậm trễ mọi người thời gian, tranh thủ thời gian cầm cút đi.